Y Thù Che Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi nghe nói như thế, Mộ Chỉ Ly không có chút do dự lập tức tiến vào bên trong thiên sát cổ giới, Thiên Nhi như trước đang chờ nàng, trên mặt mỉm cười. Chúc mừng ngươi, mau đi xem một chút đi. Mộ Chỉ Ly gật đầu sau đó là lập tức đi tới trước cánh cửa thứ hai, quả nhiên cánh cửa lúc trước không thể mở ra, lúc này tự động mở ra. Vội vàng đi vào, căn phòng thứ hai này cũng không giống căn phòng thứ nhất trống rỗng như vậy, tương phản bên trong có rất nhiều đồ. Mộ Chỉ Ly vừa thấy, trên mặt đó là mừng như điên, bởi vì trong phòng thứ hai những thứ này không phải đồ gì khác, đúng là phương pháp luyện đan cùng với các loại đan phương và hiệu quả. Ha ha, Mộ Chỉ Ly đắc ý cười to, đến đây lâu như vậy rốt cục có thể bắt đầu học tập luyện đan, nàng cảm thấy hứng thú nhất chính là luyện đan, không vui mới là lạ. Cầm lấy đan phương thoạt nhìn, giải độc đan, khu trùng đan, phá lập đan. Mộ Chỉ Ly nhìn không biết mệt các loại đan phương, nàng biết những đan phương này mới là đáng giá nhất, bởi vì mỗi một luyện dược sư, đan phương ngoại trừ đệ tử của mình cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, hơn nữa một ít đan phương cao cấp ngay cả đệ tử cũng sẽ không nói cho, nếu như lộ ra đan phương đem bán, người mua tuyệt đối không ít. Đương nhiên, càng là đan phương cao cấp thì giá càng cao. Trừ bỏ một ít đan phương bình thường mà mọi người đều đã biết, những đan phương khác cũng không phải mỗi người đều có. Mà nơi này đan phương nhiều như vậy, nghĩ đến người có thể cùng so với Mộ Chỉ Ly có được số lượng đan phương tốt nhất tất nhiên cũng sẽ không nhiều. Mộ Chỉ Ly nếu như có thể trở thành dược sư, vậy thì thân phận lập tức sẽ trở nên bất đồng, cho dù nàng tu luyện là phế xài, Mộ Khải Siêu cũng không dám đối nàng có chút ngạo mạn, ngược lại thân phận của nàng so với Mộ Khải Siêu còn tôn quý hơn. Ở Mộ gia có một vị dược sư, hơn nữa là dược sư cấp thấp, ở Mộ gia địa vị cũng càng khó lường, đủ để chứng minh địa vị dược sư cao cấp như thế nào. Ở trong này, Mộ Chỉ Ly còn thấy được một ít phối trí tễ thuốc, thuốc tễ cũng có thể để là dược tề, bình thường thuốc tễ hiển nhiên là không thể so sánh với đan dược, nhưng mà Mộ Chỉ Ly nhìn đến hiệu quả của thuốc tễ này lại kích động lên, một loại thuốc tễ tiến trúc theo ta hiểu thì có nghĩa là phụ trợ, sẽ trợ giúp cho việc tu luyện của nàng hiện nay. Đem một bộ phân đan phương ghi nhớ vào trong đầu óc của mình, Mộ Chỉ Ly cũng phát hiện đan phương ở nơi này đều là đan phương vật phàm, về phần tiên phẩm nơi này cũng không có, sợ là thực lực của nàng còn không có đạt tới để thu hoạch đan phương tiên phẩm. Nhưng mà nàng cũng không thèm để ý, hiện tại có thể đạt được đến đan phương vật phàm này đó cũng đã thực thỏa mãn. Sau khi ra khỏi thiên sát cổ giới, Thiên Nhi lại nói chuyện với Mộ Chỉ Ly hỏi. Nhà đầu, căn phòng thứ hai có cái gì? Là đan phương a, chẳng lẽ lúc trước ngươi đi vào cũng không giống với ta sao? Mộ Chỉ Ly có chút nghi hoặc, lấy thực lực của Thiên Nhi sợ là cũng không biết mở ra bao nhiêu cánh cửa đi, bây giờ còn hỏi chính mình. Thiên Nhi lắc đầu, lúc trước ta đi vào căn phòng thứ hai cũng không phải đan phương, ta cũng không biết luyện đan, những thứ này đó đối ta cũng vô dụng, xem ra trong thiên sát cổ giới từng đồ vật trong từng cánh cửa cũng chuẩn bị tùy cho từng người. Vậy ngươi lúc trước ở bên trong nhìn đến là cái gì? Mộ Chỉ Ly hiện tại càng ngày càng, góc truyện audio.com, cảm thấy thiên sát cổ giới thực thần kỳ, thật sự là một bảo bối a. Là một ít đặc thù phương pháp cho thần thú chúng ta tu luyện a. Theo ngươi nói như vậy, trong thiên sát cổ giới xuất hiện gì đó đều là vật cho chúng ta dùng đúng không, đó không phải là nói ta có thể trở thành một dược sư sao? Ở thiên huyền đại lục, dược sư có thể nói là một trong vạn người, lúc trước Mộ Chỉ Ly cũng lo lắng mình ở phương diện này không có thiên phú. Nghe vậy ánh mắt Thiên Nhi cũng sáng ngời. Chắc vậy, ngươi có thể thử xem, ta trước đi mua một ít dược liệu cho tễ thuốc tiến trúc đi. Mộ Chỉ Ly nói xong liền làm, không có chút do dự đi ra khỏi cửa Mộ gia, như những lần trước tới cửa hàng bán thuốc kia ông chủ hiển nhiên còn nhớ rõ Mộ Chỉ Ly, vừa thấy nàng đến thật nhiệt tình hỏi nàng muốn cái gì. Mộ Chỉ Ly đem dược liệu cần cho thuốc tế tiến trúc toàn bộ đọc đi ra, lão bản không có chút do dự giúp Mộ Chỉ Ly kiếm dược liệu, những dược liệu này tổng cộng khiến nàng mất 2 cái kim tệ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà Mộ Chỉ Ly nghĩ túi tiền của mình lại ít đi một chút cũng có chút buồn bực. Không khỏi lại nhìn đến đan dược trong ngăn tủ hỏi, ông chủ, đan dược này bán bao nhiêu tiền a? 100 kim tệ, Mộ Chỉ Ly líu lưỡi, này cũng thật quý a, nhưng lại chỉ là đan dược cấp thấp bình thường như vậy, nếu như là đan dược chân quý thì như thế nào nha? Dược sư thật đúng là kiếm được tiền, ông chủ, giúp tôi kiếm chút ít dược liệu, những dược liệu này không hề nghi ngờ là một ít dược liệu cho đan dược cấp thấp, nàng nếu như có thể luyện chế thành công, có thể kiếm một bút lớn. Bởi vì lần đầu tiên luyện chế thất bại khẳng định rất cao cho nên Mộ Chỉ Ly mỗi loại đều mua 50 phần, kết quả là trong túi tiền của Mộ Chỉ Ly chỉ còn lại có 200 cái kim tệ. Luyện đan trừ bỏ dược liệu còn chưa đủ, còn cần đan lô, lúc Mộ Chỉ Ly từ trong cửa hàng đan lô đi ra, nàng chỉ còn lại có mấy chục kim tệ. Nhìn những dược liệu cùng đan lô này, Mộ Chỉ Ly thịt đau a. Khó trách nói dược sư đều là tiền đôi lên, tiền chất đống hay là rất nhiều tiền. Nhìn bộ dáng không tiền đồ của ngươi kìa, không phải mấy trăm kim tệ thôi, ngươi rất tiếc tiền sao? Tiên Nhi nhịn không được mở miệng nói. Mộ Chỉ Ly cũng là trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiêu không phải là tiền của ngươi, ngươi đương nhiên không thịt đau, ta tổng cộng chỉ có một chút kim tệ như vậy, ta là người nghèo. Ngươi không thịt đau thì ngươi đưa tiền đây. Nghe vậy Tiên Nhi không có thể nói gì mà chống đỡ, nàng là một thần thú làm gì có tiền a. Mộ Chỉ Ly sau khi trở về lại đi vào trong Thiên Sát cổ giới, chuẩn bị từ trong sách vở tìm hiểu từng bước luyện dược cùng với các công việc hạng mục cần chú ý, không nghĩ tới quyển sách kia cùng sách trong căn phòng thứ nhất giống nhau, tự động lật giấy, hơn nữa sau khi lật xong, trước mặt Mộ Chỉ Ly cũng xuất hiện một bộ cảnh tượng. Cảnh một người luyện đan, người nọ một bên luyện đan một bên nói từng bước luyện đan cần tĩnh tâm, dùng linh thức của mình đi cảm thụ tình huống của mỗi một loại dược liệu, mãi đến khi luyện được tinh hoa. Tất cả những thứ giống như thật sự xảy ra ở trước mặt Mộ Chỉ Ly, nàng hết sức chăm chú ý mỗi một động tác của lão nhân luyện đan cùng với mỗi một nhắc nhở của hắn cần phải chú ý những chỗ nào. Dần dần xem đến nhập thần, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, lúc. Góc truyện audio.com, Mộ Chỉ Ly tỉnh táo lại đã là 3 ngày sau. Tuy rằng thời gian cứ trôi qua như vậy, nhưng mà Mộ Chỉ Ly lại cảm thấy phi thường vui vẻ, bởi vì ở trong 3 ngày này học đến chỉ là sợ là người khác 3 năm đều không nhất định có thể học được. Sau khi từ trong Thiên Sát cổ giới đi ra, Mộ Chỉ Ly đơn giản ăn một chút đồ ăn, 3 ngày chưa ăn vẫn là rất đói bụng. Sau khi ăn xong không có chút do dự xuất ra đan lô, bắt đầu luyện đan. Trong 3 ngày này nàng luôn luôn xem vị lão nhân kia luyện đan, sau đó đắm chìm ở trong đó cảm nhận được rất nhiều bí quyết luyện đan, đối việc luyện đan coi như là nhập môn, nguyên bản nghi hoặc về quá trình luyện đan hiện tại ở trong mắt nàng đã phi thường rõ ràng, chỉ cần chính mình tự mình động thủ thể hiện một phen, nàng có tin tưởng sẽ thành công. Cách chương.